Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 293, chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kỳ Huy chỉ vào góc phố, bên kia đều có công an nhìn chằm chằm. Nếu quá chen chúc, bọn họ sẽ lên tiếng ngăn cản. Bên kia quả nhiên có công an mặc đồng phục đang canh gác. Nói xong, hai người đến trước mặt Trúc Huyền Huyền. Trúc Huyền Huyền học hành rất bận rộn, vì thế thời gian đi gặp Ngô Thanh Nhàn đã ít đi. Nghỉ hè lại bị ông bà nội cô bé đón qua ở vài ngày, mới trở về không bao lâu. Nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn, cô bé tiến lên nói chuyện thân thiết với cô. Tần Kỳ Huy muốn xen vào cũng không chen nổi, vì thế chỉ có thể trợn tròn mắt đầy đồ đi theo phía sau hai người. Trúc Huyền Huyền là một đứa trẻ thông minh, cậu của cô bé thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt tràn đầy oán niệm nhìn cô bé một cái, cô bé đã sớm cảm nhận được. Sau khi đưa Ngô Thanh Nhàn về nhà trước, Trúc Huyền Huyền tiến đến bên cạnh Tần Kỳ Huy. Cậu ơi, có phải cậu thích chị Thanh Nhàn của cháu rồi không? Tần Kỳ Huy liếc Trúc Huyền Huyền một cái, mặt đen. Tuổi còn nhỏ, biết cái gì là thích không? Trúc Huyền Huyền hừ một tiếng, nói. Cháu biết rõ mà, lớp học của chúng cháu có rất nhiều bạn cùng lớp yêu nhau, một số còn quyết định kết hôn sau khi học xong cấp 3. Luật hôn nhân hiện tại còn chưa nghiêm khắc. Luật đã thay đổi độ tuổi kết hôn từ 18 tuổi thành 20 tuổi với nữ và từ 20 tuổi thành 22 tuổi đối với nam, nhưng vẫn có rất nhiều người lựa chọn kết hôn trước đó, đợi đến khi đến tuổi kết hôn mới nhận giấy chứng nhận kết hôn. Cũng có rất nhiều người cả đời cũng không nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Tần Kỳ Huy nhíu mày, cháu có yêu đương không? Không có, những nam sinh trong trường chúng cháu đều quá ngây thơ, cháu không thích. Trúc Huyền Huyền có thành tích học tập tốt, bộ dạng lại xinh đẹp, từ trung học cơ sở trở đi đã không thiếu thiếu nam sinh theo đuổi. Tần Kỳ Huy buông lỏng lông mày. Trai trẻ bây giờ đều chưa chín chắn. Cháu còn nhỏ, không cần phải yêu sớm như vậy. Học tập chăm chỉ là những gì cháu nên làm bây giờ. Chờ cho đến khi cháu đi học đại học thì hãy suy nghĩ đến tình yêu. Trúc Huyền Huyền chán nhất là người lớn nói những lời này với cô bé. Cô bé nghe đến mức lỗ tai đều nổi kén. Cháu biết, cháu biết. Cậu vẫn chưa nói là cậu thích chị Thanh Nhàn của cháu phải không? Tần Kỳ Huy sẽ không nói về tình trạng tình cảm của mình với một đứa trẻ. Trẻ con không nên quan tâm đến việc của người lớn. Hứ, nếu không phải cậu là cậu của cháu mới lười quan tâm đến cậu. Hai cậu cháu cãi nhau một trận rồi đi về. Sau khi Ngô Thanh Nhàn về nhà không bao lâu, Vương Tiểu Hà và Hoàng Tiểu Phân cũng lục tục trở về. Ngô Hưng Gia ở nhà nấu cháo kê cho họ. Bên trong cho thêm táo đỏ, trong nhà lại luộc trứng gà, hấp bánh bao. Sau khi ăn no, ba người Hoàng Tiểu Phân cũng không trở về. Một năm này bọn họ ở lại cùng ăn Tết với nhà của Ngô Thanh Nhàn. Đám Hoàng Tiểu Phân vốn không muốn quấy rầy bọn họ đón Tết đoàn viên, nhưng thật sự là không từ chối được lời mời của Vương Tiểu Hà. Rạng sáng, nhà họ Ngô đã dọn nồi, phụ nữ ở trong phòng bếp cắt thịt nhào mì. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp tràn ngập mùi rau củ. Những thứ cần ăn ngày Tết như mì chiên giòn, thịt lợn tẩm bột chiên giòn, bánh ú, được bày ra trên bàn ăn, đồ ăn buổi tối vô cùng phong phú. Cách chương.